Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, em đã từng chịu đựng. Linh à, tôi chỉ muốn nói với em rằng em không chỉ có một mình, mà em còn có tôi nữa. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em. Trong ngày hôm ấy, Quân nhanh chóng giúp tôi chuyển nhà đi một căn hộ khác. Chỗ này cũng khoảng tầm gần chục cây số, tách xa những thị phi mà tôi bị cuốn vào trước đó. Từ ngày tôi chuyển tới đó đến nay, Quân cũng làm đúng như những lời hứa, không có làm phiền tới tôi nữa, không có gọi điện tới. Nhưng hàng đêm vẫn nhắn cho tôi đến 2-3 tin nhắn, mặc kệ tôi có trả lời lại hay không. Tôi cũng không biết, có bị Quỳnh tìm tới gây sự, nên cuộc sống cũng như thế mà trôi qua êm đềm, không có một chút sóng gió. Cũng không có cặp Duy kể từ khi sự việc hôm đó xảy ra. Tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, vẫn âm thầm theo dõi anh qua những bài phỏng vấn trên tạp chí lẫn truyền hình. Căn phòng của tôi tính đến nay là 2 tháng chuyển tới, đã có nguyên một giá sách chỉ để đựng những thứ liên quan tới anh, người đàn ông tôi yêu đến điên dại. Lại nửa năm nữa trôi đi, Quân hôm nay phải đi Mỹ công tác mất 1 tháng. Tôi cũng thấy bản thân nửa năm không gặp anh thật có một chút áy náy, nên quyết định ra sân bay tiện anh một đoạn. Nửa năm chúng tôi cũng không ai nhắc đến chuyện kia nữa, nhưng tôi biết Quân vẫn đợi tôi, vẫn chờ đợi tôi trong vô vọng, mặc cho tuổi anh bây giờ cũng không còn được coi là nhỏ nữa. Nửa năm tôi cũng đã suy nghĩ mình không nên cố chấp vì Lưu Sơn nữa, cũng đã có quyết định muốn thử đón nhận tình cảm của Quân. Nhưng tôi muốn đợi anh qua đợt công tác này mới nói tới. Chỉ là mọi chuyện không được suôn sẻ như thế. Khi mà lúc tôi vừa bước chân ra khỏi sân bay thì đã nhìn thấy Lưu Sơn tiến về phía mình. Trái tim trong phút chốc dường như ngừng đập. Nửa năm không gặp, anh gầy đi rất nhiều, hốc mắt cũng trũng xuống thâm quầng, dường như đang mệt mỏi lo lắng chuyện gì đó, nét mặt buồn bã đến đau lòng. Nhìn thấy anh như thế, lòng tôi vẫn chẳng khỏi chua xót, muốn cất lời hỏi anh nửa năm qua anh sống như thế nào, anh với chị ấy có hạnh phúc hay không, nhưng rồi tôi lại không thể cất lời được. Tôi cố gắng tỏ ra như không nhìn thấy anh, cúi đầu xoay người bước thật nhanh như người đang trốn chạy khỏi thú dữ, nhưng vẫn không thể khi cánh tay bị anh kéo lại. Linh, nói chuyện với tôi một lúc có được không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Tôi cố gắng ngẩng mặt lên nhìn anh, rút tay ra khỏi cái nắm chặt tay của anh. Cố gắng lắm mới có thể cất lời đáp trả sau bao nhiêu tổn thương trước đó tôi phải chịu. Tôi không có gì nói chuyện với anh hết, cũng không muốn nói chuyện với anh cả. Anh đừng tìm tới tôi nữa, nếu không vợ anh nhất định sẽ không để cho tôi yên đâu. Tôi tìm tới em là muốn nhờ em một chuyện. Tôi ngoài em ra thì thật sự không biết tìm ai à. Linh à, tôi xin em hãy giúp tôi. Giúp tôi có được không? Anh ra rất năn nỉ tôi, đôi mắt thâm quầng ửng đỏ như muốn phát khóc. Khác xa với thần thái phong độ trước kia tôi vẫn thường nhìn. Anh khóc, một người cứng rắn như anh mà cũng phải rơi lệ. Rốt cuộc là phải chịu đựng nỗi đau lớn gì như thế chứ. Thấy tôi vẫn im lặng, không có ý định trả lời, anh lại tiếp tục nói. Linh à, em có thể giúp tôi không? Có thể không? Trước những lời năn nỉ này của anh, nói thật, tôi không quan tâm thì là nói dối. Chỉ có điều tôi vẫn cố gắng nén được suy nghĩ vượt quá giới hạn của mình, ngẩng lên nhìn anh, mấp máy môi trả lời. Giúp anh ư? Anh nói muốn tôi giúp anh là giúp chuyện gì? Tôi không có tiền, không có quyền, cũng không phải là ông tiên bà bụt. Tôi e rằng chuyện này là khó đấy. Anh Duy à, tôi cảm thấy hay là... Tôi vừa nói đến đây thì anh đã nhanh hơn tôi nói luôn, chẳng cho tôi có cơ hội nói tiếp. Quỳnh bị ung thư máu. Bác sĩ nói nếu 2 tháng nữa không tìm được tùy thích hợp thì cơ hội sống sót của cô ấy dường như là không thể. Thêm nữa hiện tại trong bệnh viện không còn nhóm máu RH trừ để truyền cho cô ấy sự sống. Cho nên em có thể giúp tôi cứu cô ấy được không? Coi như là tôi cầu xin em đó, Linh à. Em có cùng nhóm máu với Quỳnh, em giúp tôi đi. Nếu không thì vợ tôi nhất định sẽ không qua khỏi đâu. Từng câu từng chữ anh nói tôi đều nghe thấy hết. Từng câu từng chữ chẳng khác gì là những mũi tên nhọn hằm sâu vào trái tim tôi lúc này. Hóa ra anh tới tìm tôi cũng chỉ vì Quỳnh. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh vì tôi, vì nhớ tôi nên mới tới đây cơ đấy. Cảm giác của tôi khi đó có rất nhiều cảm xúc. Đau đớn chính là nhiều nhất, chỉ là không thể khóc được mà thôi.

cười nhạt tự giễu bản thân mình sõng sạc. Anh phải đồng ý ngủ với tôi. Tôi biết điều kiện tôi đưa ra lúc này đối với anh là quá đáng, là trơ trẽn, nhưng mà tôi mặc kệ. Trước kia khi có anh, khi bản thân vẫn còn tương lai đầy rộng mở, tôi là một người kín kẽ bao nhiêu, thì lúc này tôi chẳng còn được như thế, chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Tôi chỉ muốn được ở bên anh một ngày, chỉ muốn được ôm anh, hôn anh, làm tình với anh, để bản thân có thể dứt khoát những quá khứ trước kia, để cho bản thân có một lý do dứt khoát rời khỏi nơi này, không còn gì lưu luyến nữa. Sau khi tôi nói xong thì không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được những ngón tay anh siết chặt đến mức hận không thể nào bóp chết tôi. Tôi sợ lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra như không sao hết cả. Vì tôi không muốn bị yếu đuối thêm một lần nào nữa, không muốn một chút nào cả. Linh à, tôi có thể đáp ứng với em mọi chuyện, nhưng trừ việc phản bội vợ con ra, tôi sẽ nhất quyết không làm đâu. Em đừng có được nước lấn tới. Tôi cười nhạt, hít nhìn xuống những khớp ngón tay của anh rồi đến khuôn mặt anh, vẫn cố bình tĩnh đáp lại, giọng hời hợt. Anh Duy à, vậy thì tôi cũng nói cho anh biết. Nếu anh không đáp ứng yêu cầu ấy của tôi nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh đâu. Xin lỗi, tôi cũng không thánh thiện đến mức như vậy đâu. Nói rồi tôi dứt khoát đẩy anh ta ra khỏi mình, định vươn tay đóng chặt cửa rồi đi làm. Nhưng cả người trong phút chốc ấy liền bị anh ta kéo mạnh vào trong. Cánh cửa theo đó cũng bị đóng sầm ra, phát ra tiếng vang cực lớn. Tôi không dám nhìn anh, vì anh lúc này thật sự chẳng khác gì kẻ muốn lấy mạng người khác. Toàn thân phát ra khí lạnh đến đáng sợ. Anh đẩy mạnh tôi xuống ghế sofa. Mặc cho tôi phản kháng, vẫn ghi chặt lấy tôi. Không nhẹ nhàng hôn tôi, mà là điên cuồng giận dữ, xé từng lớp áo trên người tôi xuống. Mặc cho chúng cứa vào da thịt tôi đau đến phát khóc vẫn chẳng thèm để ý. Anh không mơn trớn, cũng không cùng tôi làm tình, mà trực tiếp đưa vật cứng rắn của anh đi vào. Cảm giác của tôi khi ấy có lẽ đã chết, còn dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc này. Mỗi lần anh lật động là mỗi lần tôi cảm thấy chẳng khác gì bị ai đó ấn xuống 18 tầng địa ngục rồi lôi lên. Linh hồn tan thành từng mảnh vỡ vụn. Anh đã chẳng còn là lưu sơn của tôi nữa rồi. Lúc anh phóng thích chất lỏng của mình lên người tôi, ánh mắt của anh ấy chẳng hề dừng lại nhìn tôi quá lâu, mà chỉ chiếu cho tôi tia nhìn đầy khinh bỉ lạnh lùng nói. Tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô, vậy thì cô cũng nên đáp ứng điều kiện của tôi. Chúng ta như thế là giao dịch song phẳng. Anh dứt lời, đôi chân càng bước nhanh hơn, như kiểu nơi này của tôi đáng sợ lắm vậy, khiến anh chẳng muốn đứng lại dù chỉ là một giây một phút nào khác. Tôi thì cả người đau nhức vẫn nằm trượt trên ghế sofa, muốn đứng dậy đuổi theo anh, như dù cố thế nào vẫn không thể, chỉ có thể yếu ớt vô thức hỏi anh. Duy à, anh thật sự không nhớ ra em là ai sao? Anh thật sự đã quên em rồi sao? Nghe được những lời của tôi, anh dừng bước nhưng không quay lại nhìn tôi lấy một giây, tàn nhẫn buông lời. Tôi cả đời không bao giờ muốn bản thân nhớ lại chuyện tôi với cô đã có. Đúng như thỏa thuận, sáng hôm sau 8 giờ sáng tôi đã có mặt tại bệnh viện nơi Quỳnh đang theo điều trị. Cũng không phải là bệnh viện nào khác, mà chính là bệnh viện nơi tôi đã từng mất con cách đây mấy năm về trước. Cảm giác của tôi khi đứng trước cánh cổng màu trắng đã được sơn lại đẹp mắt, đầy đủ các thể loại, không biết nên hình dung ra sao, không biết nên phản ứng thế nào. Lưỡng lự một lúc khá lâu mới dám bước vào bên trong. Trong lúc tôi đang loay hoay không biết Quỳnh nằm ở phòng nào, thì điện thoại đổ chuông, réo rắt từng hồi liên tục. Nhấc ra mới biết là anh gọi tới. Ban đầu tôi còn có ý định không muốn nghe, vì từng lời nói của anh hôm qua cứ dội lại, khiến thần trí của tôi bắt đầu muốn kháng cự. Nhưng rồi lại nhớ ra giao dịch của chúng tôi đã thành công. Cuối cùng chẳng còn sự lựa chọn nào khác là phải ấn nút nghe. Em tới rồi. Anh gửi em số phòng của bác sĩ đi. Em sẽ đích thân tìm tới. Bên kia đầu dây tôi nghe thấy tiếng Lưu Sơn thì thầm gì đó với Quỳnh. Một vài giây sau mới nói tiếp. Phòng 203. Cô lên đó gặp bác sĩ Huy. Anh ta sẽ hướng dẫn cô làm các xét nghiệm và lấy máu. Nói xong anh chẳng thèm đợi tôi trả lời đã tắt máy luôn. Hành động vô tình đó lại một lần nữa khiến cho tinh thần tôi đã suy sụp lại càng trở nên suy sụp hơn. Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc làm của mình. Thật sự có phải là điên rồ hay không? có phải là ngớ ngẩn hay không. Và rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi đã quá sai khi quyết định như thế. Thà rằng tôi cứ bỏ về quê, rời xa Quân, rời xa anh, thì có lẽ cuộc đời của tôi sẽ không bế tắc và đầy lầm lỗi như lúc này. Hít mấy hơi thật sâu, tôi cũng rảo bước thật nhanh về phía phòng bác sĩ mà anh vừa nói. Thế nhưng lúc đến ngã rẽ, lại rẽ ngoặt về hướng ngược lại. Trong đầu chỉ muốn tìm xem anh đang ở nơi nào. Lúc đi qua căn phòng 1502, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở bóng lưng quen thuộc ấy. Đôi chân trong phút chốc cứng đờ như người bị dính keo, chẳng thể nào có thể nhúc nhích nổi được nữa. Bởi vì người đấy chẳng ai khác chính là anh, còn người nằm trong căn phòng bệnh kia chính là Quỳnh, cùng với người con gái của họ đang đọc truyện cổ tích cho cả ngả nghe. Đó là một bức tranh về gia đình thật đẹp, thật sự khiến cho người khác ngưỡng mộ không thôi. Tôi nhìn thấy anh cười đùa với con gái, rồi lại nhìn thấy anh dịu dàng vén từng sợi tóc là xòa vướng trên khuôn mặt tái nhợt của Quỳnh, nhẹ nhàng chạm nhẹ đôi môi của mình thơm lên trán cô ấy, như chỉ sợ chỉ cần hơi mạnh thì người ấy sẽ biến mất vậy. Tất cả những điều đấy tôi đều trông thấy không sót một chút nào, đều không thể thấy bản thân tôi vui nổi. Tôi nhìn Quỳnh, cảm xúc dành cho cô ấy cũng chẳng thể kiếm được từ nào để có thể hình dung thích hợp. Tâm trạng cũng rất nặng nề thật tệ. Tôi không hận cô ấy, cũng không hả hê khi thấy cô ấy chật vật đối mặt với cái chết. Tôi chỉ thấy tôi đáng thương khi mà cả thế giới của tôi, hạnh phúc của tôi đều được cô ấy nắm giữ. Xoay người bước đi thật nhanh, bỏ xa lại nơi đầy những đau thương mất mát đó. Tôi đi tìm bác sĩ Huy, cũng chính là người giúp tôi làm tất cả xét nghiệm. Gặp được rồi, anh ta đưa tôi vào một căn phòng lấy máu. Lúc chuẩn bị kim tiêm, người đàn ông ấy quan sát tôi một lượt, bỗng dưng cất lời. Lượng máu hôm nay lấy khá nhiều, mà tôi thấy cô lại không được khỏe. Hay là để vài hôm nữa cô khỏe hẳn rồi lấy cũng được. Dù sao bệnh viện cũng còn lại một bịch máu, có thể cầm cự được 2-3 ngày gì đó. Nghe bác sĩ nói vậy thì tôi chỉ biết lắc đầu mệt mỏi đáp trả. Không sao, sớm muộn gì cũng lấy, chỉ bằng lấy trước đi còn hơn. Với cả, tôi cũng còn nhiều việc phải làm lắm, không có nhiều thời gian để đợi đâu. Nhưng nguyên tắc khi lấy máu, cô phải trong trạng thái sức khỏe ổn định, như vậy chúng tôi mới dám tiến hành thủ tục. Còn hiện tại, nhìn cô như thế này, lúc tôi lấy xong e rằng cô sẽ ngất mất. Trước những lời khuyên nhủ của vị bác sĩ trẻ trước mặt, tôi không hề đáp trả lại nữa mà chỉ biết cười nhạt, nụ cười đầy thê lương lẫn tự diễu. Tôi biết bản thân không khỏe, nhưng tôi vẫn cố tới bệnh viện vì tôi đã hứa với anh ta như thế. Bây giờ tôi có trở về cũng không thể nào yên ổn được với cơn tức giận ngùn ngột của anh. Vì anh lúc này ngoài Quỳnh ra, thì dù tôi có mệt lả mà ngất đi, anh cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Không sao, anh cứ lấy đi. Khi nào lấy đủ thì thôi, tôi biết bản thân có thể chịu đựng được đến mức nào mà. Vị bác sĩ tên Huy đó cau mày, có lẽ vì không hài lòng với những gì tôi nói, mà giọng nói cất lên có phần gay gắt hơn. Cô gái à, cô không thương bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến cho những người làm ngành y chúng tôi chứ. Lấy máu tôi có thể lấy được, nhưng nếu cô có thể xảy ra chuyện gì bất trắc, thì người chịu trách nhiệm chính là chúng tôi, chứ không phải là ai khác đâu. Với cả cô nên biết, bệnh nhân tên Quỳnh kia bị ung thư máu. Số máu của cô hiến cho cô ta chỉ giúp cô ta kéo dài mạng sống thêm ngày nào đó nữa thôi, chứ không thể khiến cho cô ta khỏi bệnh hoàn toàn được vì chưa tìm được tỷ thích hợp. Tôi khuyên cô vẫn nên hơn hết là thương lấy bản thân mình trước tiên, rồi sau đấy hãy nghĩ cho người khác đi. Nói tới đây, Huy bỗng dừng lại. Anh ta lấy miếng bông băng đã được thấm cồn cho vào tay tôi, thở dài nói thêm. Tất nhiên những điều tôi nói đều là phương diện của bản thân. Còn nếu cô đã nhất quyết muốn hiến máu, thì tôi sẽ tiến hành ngay lập tức. Tôi đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Huy, trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời của anh ta nói. Ung thư máu không thể chữa bệnh được hoàn toàn vì chưa có tủy thích hợp, chỉ là kéo dài thêm sự sống mấy ngày. Nói như vậy, cho dù tôi có hiến máu cho Quỳnh mà vẫn không có tủy, thì cô ấy nhất định sẽ nguy hiểm, sẽ chết. Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao toàn thân tôi bỗng trở nên run rẩy. Đôi môi khó khăn lắm mới có thể mấp máy thành lời, ngập ngừng hỏi Huy. Cô ấy, vậy anh thử xét nghiệm tủy cho tôi xem. Nếu thích hợp thì lấy của tôi để cứu cô ấy. Chỉ cần anh không nói người hiến tủy là tôi được. Khi ấy tôi chẳng hiểu sao bản thân lại có thể nghĩ được như vậy. Nghĩ tới việc cứu Quỳnh, và chúc cho họ hạnh phúc đến suốt đời. Tôi chỉ biết duy nhất một điều rằng, nếu mà Quỳnh có mệnh hệ gì, thì anh sẽ suy sụp và đau đớn nhiều lắm. Mà điều đó thì tôi lại không mong muốn một chút nào cả. Phần đời còn lại một mình tôi đau cũng là quá đủ rồi. Dù sao điều ấy tôi cũng đã quen thuộc rồi. Sau khi tôi nói xong thì căn phòng trở nên yên lặng đến lạ. Chỉ còn nghe thấy tiếng quạt điều hòa thổi vù vù từng vòng. Huy cũng không hề lên tiếng phản đối điều tôi yêu cầu. Im lặng mất vài phút, mới trở về phía bàn dụng cụ, tiến về phía tôi lấy một ít máu sau đó rồi nói. Được rồi, nếu cô nhất quyết muốn như vậy thì đi theo tôi làm các xét nghiệm. Nếu như mọi thứ không có vấn đề gì, thì ngày mai tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nhanh nhất. Lấy máu xong xuôi, Huy dẫn tôi đi một căn phòng khác. Trong suốt quá trình di chuyển ấy, chúng tôi không ai nói với ai một lời nào cả. Kể cả khi tôi đau đớn quằn quại khi bị chọc tủy sống, người tôi muốn gặp nhất và nói chuyện nhất cũng chỉ có mình anh. 4 tiếng sau, khi đợi kết quả xét nghiệm biên phòng hồi sức, Huy cũng đẩy cửa bước vào. Anh ta đứng trước mặt tôi nhìn thật lâu, lưỡng lự rồi cũng nói kết quả. Kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của cô đủ điều kiện để có thể thực hiện phẫu thuật. Nhưng có điều, tôi muốn nói cho cô biết, mọi thứ đều không dễ dàng như cô nghĩ đâu, chỉ cần thích hợp là xong. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Tôi thắc mắc hỏi lại Duy thì anh ta im lặng không có đáp lại, mà hơi cúi người đưa tay sờ lấy trán tôi, thấy mọi thứ đều ổn rồi nói tiếp. Cô Linh à, chúng tôi phát hiện tim cô đập không bình thường. Qua quá trình kiểm tra, chúng tôi xác định cô bị hở van tim cấp độ 2. Nếu bây giờ cô đồng ý hiến tủy cho bệnh nhân Quỳnh, chúng tôi không dám chắc cô có thể trụ được đến khi pha phẫu thuật thành công không. Ta tôi ù đi trước câu nói của Huy. Trái tim trong lồng ngực bất giác đau nhói đến khó thở. Đau đến mức tôi cảm tưởng mình thật sự chỉ muốn ngất đi cho rồi. Anh ta nói tôi bị bệnh tim. Anh ta nói nếu tôi đồng ý phẫu thuật hiến tủy cho Quỳnh, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết. Mọi thứ đều là sự thật, chẳng phải là giả dối. Thời gian trước kia, tim tôi thật sự xuất hiện những cơn đau nhói đột ngột, nhưng không hề gay gắt, nên tôi cứ chủ quan, không nghĩ gì đến nó, không đi kiểm tra xem sức khỏe như thế nào. Cho đến tận bây giờ, tôi thật sự không ngờ tới được rằng tôi đang mắc phải căn bệnh ấy. Căn bệnh quái các khiến bao nhiêu người phải sợ hãi. Tôi sợ chết. Thật sự đó là cảm giác của tôi vào lúc này. Thậm chí tôi còn mất đi lý trí ngồi bật dậy, muốn lao ra ngoài chạy trốn khỏi nơi đầy u ám ở đây. Nhờ phút chót, đôi chân lại không thể nào nhúc nhích được. Tôi nghĩ đến Quỳnh, nghĩ đến anh vì cô ấy khổ sở chật vật, chẳng còn là chính mình. Nghĩ tới Quân đang tất bật lo chuyến công tác bên Mỹ. Nghĩ đến ba mẹ đã mất, nghĩ đến lão Phụng cùng với A Nùng. Tôi chẳng thể kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở. Tôi trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế. Trách ông trời tại sao mọi thứ bất hạnh đớn đau đều đổ lên đầu của tôi. Tôi ngoại trách cứ, lúc này thật sự chẳng biết nghĩ gì được nữa. Huy cứ để mặc cho tôi khóc như thế, không thể thành tiếng lên an ủi. Không phải là vì anh ta vô tâm, mà có lẽ anh ta hiểu được nỗi khổ của tôi lúc này, hiểu được sự suy sụp muốn chết của tôi. Anh ta chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lồng ngực của mình, bàn tay sạch sẽ vỗ nhẹ lên mái tóc rối bù của tôi, ngấm ngầm muốn nói cho tôi biết đừng suy sụp như thế. Anh ta, một người lạ, lại có thể quan tâm tôi dù cho điều đó chỉ là thương hại. Vậy mà anh, người tôi yêu suốt 10 năm thanh xuân, lại chẳng hề dành cho tôi một chút nào hết. Khóc chán chê đến khi sức lực gần như đã cạn kiệt, tôi mệt lả người thoát khỏi lồng ngực của Huy, giọng khàn đặc đáp. Tôi... Anh có thể cho tôi suy nghĩ qua đêm nay có được không? Tôi hiện tại không thể nào đưa ra quyết định ngay được. Huy thở dài, nhẹ đỡ tôi nằm xuống. Anh ta nói. Cô Linh à, theo tôi nghĩ thì tốt nhất cô không nên hiến máu. Cũng không nên hiến tủy, vì sức khỏe thật sự không cho phép đâu. Nếu cô áy náy với người nhà bệnh nhân thì tôi nhất định sẽ nói lại với họ. Tôi nghĩ họ nhất định sẽ thông cảm cho cô mà thôi. Không cần. Anh đừng nói gì với họ cả. Tôi chỉ cần qua một đêm suy nghĩ này thôi. Ngày mai nhất định tôi sẽ cho cô anh trả lời thỏa đáng. Nhất định là như thế, tôi hứa đấy. Nhưng mà... Tôi nói rồi, thật sự là không sao đâu. Có sao tôi cũng không bắt bệnh viện các người phải chịu trách nhiệm đâu. Vì cuộc đời tôi, đến người quan trọng nhất cũng không cần tôi. Anh nghĩ tôi còn có động lực để đi tiếp hay sao? Nói tới đây, nước mắt tôi một lần nữa lại rơi đầy mặt. Những ngón tay đã trở nên run rẩy trắng bệch, siết chặt thành giường, cười càng lớn hơn, nhưng chẳng gì khác người điên dại. Tôi đau quá, thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net